Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Báo Thù Không Cách Đêm, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Còn có loại này cách nói, Khâu Sơn, Tây Sơn, Nam Ly này ba cái tán tu thế lực, có thể từ nhược thế quần thể trung trổ hết tài năng, đạt đến lăng tuyệt thiên hạ chi cảnh, dựa vào chính là nghiêm khắc đến gần như tàn khốc người thừa kế khảo hạch chế độ. Đặc biệt lấy Tây Sơn gia tộc, nhất tàn khốc, Tây Sơn gia tộc mỗi vị thiếu gia, năm mãn 12 liền sẽ bị gia tộc đầu đưa đến thiên kinh. Sau đó lục soát quang trên người sở hữu gia tài, đánh thượng vô pháp, cưỡi truyền tống trận cấm chế. Làm này nghĩ cách tự hành về nhà, này ở giữa, gia tộc sẽ không cho bất luận cái gì trợ giúp. Một khi này ở 18 tuổi trước, có thể bình an phản hồi Tây Sơn, là có thể tấn chức vì dòng chính đệ tử mạnh mẽ tài bồi. Nếu chết ở bên ngoài, gia tộc một chút đều sẽ không đau lòng. Nếu 18 tuổi trước không có thể hoàn thành về nhà thí luyện, vậy cả đời mất đi làm dòng chính đệ tử tài bồi tư cách. Chỉ có thể thế gia tộc xử lý bên ngoài sản nghiệp. Tây Sơn Ngọc dựa vào hảo hình tượng, nam giả nữ trang, lừa gạt mỗ vị công tử thuần khiết tâm linh sau, thành công lừa đến một số tiền tài, ở tu luyện hiệp hội treo lên một cái hoàng kim cấp hộ tống nhiệm vụ. Sau đó chậm đợi kẻ ngốc tới cửa. Cuối cùng thành công câu tới rồi Diệp Phong cái này đại kẻ ngốc. Thiên kinh đến Tây Sơn kia xa xôi dài dòng lữ đồ. Nếu không thể cưỡi truyền tống trận, liền tính kỵ thừa tốc độ nhanh nhất linh cầm, cũng muốn bay lên suốt nửa năm lâu. Này còn ở không chịu quấy nhiễu dưới tình huống. Nhưng Tây Sơn gia tộc có thể lăng tuyệt thiên hạ, tất nhiên cây to đón gió. Này trải rộng thiên hạ kẻ thù, so luyện cấp cuồng ma chỉ nhiều không ít. Mỗi khi có Tây Sơn gia tộc thiếu gia rời nhà thí luyện tin tức truyền ra, tất sẽ rước lấy một hồi điên cuồng đại đuổi giết cẩu huyết kịch. Diệp Phong mộng bức rất nhiều, lại tiếp tục hướng đi về phía đông tiến. Tây Sơn Ngọc tức khắc kéo lấy hắn, hoảng nói, ngươi làm gì? Không nghĩ muốn tu luyện hiệp hội lính đánh thuê thân phận. Giống loại này hoàng kim cấp hộ tống nhiệm vụ, một khi tiếp được, trừ phi cùng cố chủ hòa bình giải ước, nếu không tự hành từ bỏ đó chính là nghiêm trọng vi ước. Một khi nghiêm trọng vi ước, liền sẽ bị tu luyện hiệp hội thu về và hủy lính đánh thuê giấy phép. Bình thường tình huống, lính đánh thuê thân phận bị coi là tu sĩ đệ nhị sinh mệnh. Liền tính tiên môn thậm chí tam cung đệ tử cũng không dám từ bỏ, một ngày nào đó sẽ yêu cầu làm nào đó nhiệm vụ đi vơ vét nào đó phi thường quy tu luyện tài nguyên. Nhưng Tây Sơn Ngọc vừa nhớ tới Diệp Phong thân phận, đảo thật là có điểm lo lắng gia hỏa này sẽ chỉ lính đánh thuê thân phận mà không màng. Bởi vì gia hỏa này tổng hợp thực lực, đã chuẩn bị đánh vỡ quy tắc kiêu hùng chi tư. Rất đơn giản, ngươi không cho lão tử làm nhiệm vụ, lão tử trực tiếp mang binh đi đoạt lấy được chưa? Lấy ra hỏa này dám nhập cư trái phép ngàn vạn hùng binh trực tiếp tập kích chiếm lĩnh thiên kinh. Não động, này thiên hạ đảo còn thật sự không có hắn làm không được điên cuồng cử chỉ. Câm miệng, Diệp Phong thẹn quá thành giận chung. Quay đầu lại trừng mắt hắn nói, tưởng về nhà, cùng bổn thiếu gia đi. Không nghĩ về nhà, lập tức cấp bổn thiếu gia cút đi. Tây Sơn Ngọc vừa nghe, tức khắc không bực phản hỉ. Gia hỏa này hay là có thể giải truyền tống cấm chế bí pháp. Ai ngờ Tây Sơn Ngọc đi tới, trước mắt đột nhiên tối sầm. Chính mình cùng Trung Bá hai người, thế nhưng ở vô thanh vô tức gian, đã bị lộng vào một cái thiết lồng giam chung, ngao lồng giam bên ngoài. Một đầu cao tới 10 trượng mãng lân sư, phấn khởi rít gào chung, trừng mắt lồng sắt Tây Sơn Ngọc hai người, chảy dòng nước miếng, đói bụng nhiều như vậy thiên, rốt cuộc nhìn thấy hai chỉ thức ăn sống, chỉ cần xé rách cái này lồng sắt tử, bổn sư là có thể bữa ăn ngon một đốn. Leng keng, giống nguyên vương đỉnh cấp mãng lân cự sư. Điên cuồng va chạm cái kia thoạt nhìn không tính quá lớn quá rắn chắc lồng sắt tử. Kia điên cuồng đến thẳng dục vệ huyết mãnh thú chi uy. Đem giả nua trung bá sợ tới mức ôm Tây Sơn Ngọc vẫn luôn run cái không ngừng. Đừng sợ, trung bá, bổn thiếu gia sẽ bảo hộ ngươi. Tây Sơn Ngọc gắt gao che chở giả nua trung bá, vẻ mặt áy náy nói. Bổn thiếu gia thật sự coi thường tiểu ác ma, đến nỗi chúng ta chủ tớ thân hãm nhà tù, rất có thể sẽ bị hắn dùng để uy thực sủng thú. Bất quá trung bá ngài yên tâm, liền tính muốn chết, cũng khẳng định là bổn thiếu gia chết ở ngươi phía trước. Đây là bổn thiếu gia sai, bổn thiếu gia sẽ dùng tánh mạng đi đền bù, nhưng bổn thiếu gia sau khi chết lại bất lực, nếu có kiếp sau, bổn thiếu gia tình nguyện làm ngươi chân chính con cháu. Ngươi đối bổn thiếu gia hảo, đáng giá bổn thiếu gia chân chính đi hiếu kính ngài. Tiểu chủ tử, đừng nói nữa, lão nô hầu hạ tiểu chủ tử, đây là thiên kinh địa nghĩa sự, liền tính vì tiểu chủ tử mà chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Trung bá vẻ mặt bi thương nói, nhưng là, lão nô không yên lòng ngươi a. Tiểu chủ tử, chết thật sự cũng không phải trên đời đáng sợ nhất sự. Lão bá lo lắng ngươi sẽ gặp, ngươi lớn lên so tiên nữ xinh đẹp. Tên kia đại danh là tiểu ác ma a, ma chi hành sự, không thể nói lý. Tiểu chủ tử, nếu thực sự có như vậy một ngày, ngươi vạn không thể hành động theo cảm tình, không ngại nhẫn nhục bao xấu hổ, cầu thả từ chi. Cần biết chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng, chấm ngoặc kép, Nam Cung Ngọc vừa nghe, hàm răng tức khắc ha ha ha thẳng đánh nhau. Nửa ngày lúc sau, vèo một tiếng, hai người trước mắt sáng ngời, lồng sắt tử không thấy, hãi người chết mãng lân cự sư cũng không thấy. Trước mắt, lại là một mảnh mênh mông vô bờ đại dương mênh mông biển rộng, cùng một con thuyền thật lớn hải thuyền. Tây Sơn thiếu gia, thỉnh đem nhiệm vụ của ngươi bài lấy ra tới đi. Diệp Phong ngắm vị này mới tách ra non nửa thiên thời gian, cùng chính mình lần thứ hai gặp lại sau thế nhưng trở nên đột nhiên giống so tiểu lão thử ngắm thấy. Đại miêu, càng kinh sợ cực mỹ thiếu gia, một cổ nồng đậm cảm giác thành tựu, đột nhiên sinh ra, còn tính không tồi, cuối cùng còn không có bị dọa ra phân tới. Xem ra kia đầu mãng lân cự sư hình tượng vẫn là quá mức hiền lành. Lần sau đến tìm một đầu siêu cấp khổng lồ tiến hóa không hoàn toàn thể mới được. Luyện cấp cuồng ma bản tính, luôn luôn là báo thù không cách đêm. Tây Sơn Ngọc như thế tự cho là thông minh trêu đùa hắn, làm sao có thể không dưới tàn nhẫn tay suốt, nhưng liền một cái nhu nhược ngụy nương cũng chưa có thể cho chỉnh ra phân tới. Có thể thấy được cái này mãnh chiêu uy lực, còn không có chính mình tưởng tượng đến như vậy khổng lồ. Này, thiên a, đây là long xà đảo đó. Thổi nửa ngày gió biển, hoảng sợ tâm tình rốt cuộc bị biển rộng hào hùng cấp vuốt phẳng. Tây Sơn Ngọc trừng mắt Diệp Phong, vẻ mặt phá lệ kinh hỉ nói, ngươi thế nhưng có thể mang theo ta, vô thành vô tức chỉ tốn non nửa thiên thời gian. Liền kéo dài qua nửa cái Trung Châu, đi tới Trung Châu cực Nam Nam Hải bên bờ. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Địa cầu cấp cơ mật, không thể phụng cáo. Diệp Phong mang theo Tây Sơn Ngọc chủ tớ hai người nghiệm quá nhiệm vụ bài, cùng nhau lên thuyền sau, lúc này mới vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông dáng người, ngốc tại bổn cuồng ma dốc sức vì ngươi cố ý chế tạo bảo hộ lung, ta cũng có thể giống mang ngươi tới Nam Hải bên bờ giống nhau. Chỉ hoa non nửa thiên thời gian, đem ngươi mang về nhà ngươi gần nhất một tòa giao thông phát đạt thành trấn. Nguyện ý nguyện ý, bổn thiếu gia đương nhiên nguyện ý. Tây Sơn Ngọc không dám lại hỏi thăm tiểu ác ma trong miệng địa cầu cấp cơ mật đến tột cùng sẽ là cái gì cơ mật. chạy nhanh gà con mổ thóc liên tục gật đầu. So sánh với bình an về nhà, lấy càng cao điểm hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, trở thành Tây Sơn gia tộc nhân thượng nhân dòng chính đệ tử. Khuất thân thiết lồng giam chung kia điểm kinh hách, đảo thật sự không tính chuyện gì. Tây Sơn gia tộc các thiếu gia về nhà thí luyện thành tích. Trực tiếp cùng về nhà tốc độ thành có quan hệ trực tiếp. Nếu có thể xuôi gió xuôi nước, đã liền khấu đi tới Long Xà đảo bồi tiểu ác ma bắt xà thời gian. Vẫn có thể đánh vỡ Tây Sơn gia tộc về nhà thí luyện chi lữ lịch sử nhanh nhất ký lục. Thượng một cái ký lục bảo trì giả là Tây Sơn gia tộc đương nhiệm gia chủ Tây Sơn khách. Tốn thời gian 1 năm 08 nguyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.